Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 41. Tịnh hóa, Emiya nhặt lên kỵ sĩ không đầu đầu. Ánh mắt cùng tầm mắt của đối phương ngang bằng. Ăn rất lớn đau khổ kỵ sĩ không đầu nhìn thấy Emiya. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Nhưng, nếu có thể đem đầu của ta trả lại cho ta sao? Hắn ấp úng nói, đương nhiên có thể, ngươi cảm thấy ta sẽ nói như vậy sao? Emiya không khỏi nở nụ cười, kỵ sĩ không đầu nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở rộ. Liền cứng ngắc tại trên mặt, Emiya nháy mắt chế tạo ra một cái cỡ lớn bể cá. Bên trong tràn đầy nước, sau đó tại kỵ sĩ không đầu không muốn. Tiếng hò hét bên trong, đem đầu của đối phương ném vào bể cá bên trong. Gia hỏa này nhược điểm là nước. Một khi thân thể dính nước sau, liền sẽ trở nên suy yếu. Hiện tại toàn bộ đầu đều ngâm đi vào. Cách hắn cách đó không xa. Bởi vì Aqua ma pháp biến thành quả dứa đắt thân thể. Bắt đầu toàn thân run rẩy. Sau đó tại trước mắt bao người, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Kỵ sĩ không đầu đầu tại bể cá bên trong nhìn chòng chọc vào Emiya. Trong đồng tử ẩn chứa ác độc sát ý khiến người không rét mà run. Hé miệng tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng cũng tiếc chính là bởi vì trong nước, Emiya hoàn toàn nghe không được đối phương nói cái gì. Bất quá dù cho nghe không được, Emiya cũng biết đối phương tại nguyền rủa mình. Đáng tiếc hư nhược hắn đã không có biện pháp sử dụng ma pháp nguyền rủa Emiya. Aqua, giao cho ngươi, cho hắn một kích cuối cùng đi. Emiya quay đầu đối Aqua nói. Aqua nhẹ gật đầu, giơ lên hai tay, nhanh một chút cho ta thăng thiên đi. Ngươi ra hỏa này, Sacred Turn Undead, đại khái là bởi vì nhận nước công kích. Kỵ sĩ không đầu trở nên hết sức yếu ớt, cho nên lần này Aqua công kích có hiệu lực. Kỵ sĩ không đầu thân thể bao phủ tại một trận màu trắng quang mang bên trong. Cuối cùng trở nên mơ hồ, dần dần biến mất. Mà đầu của hắn cũng dần dần biến mất. Cuối cùng, trừ một đôi oán độc ánh mắt bên ngoài, cái gì cũng không có lưu lại. Đường đường ma vương quân bát đại cán bộ một trong kỵ sĩ không đầu, liền bị Emiya cùng Aqua triệt để đánh bại. Mặc dù Emiya từ đầu tới đuôi chẳng qua là đánh một cái phụ trợ, nhưng vẫn như cũ thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm, lại thăng hai cấp, thu được mấy điểm kỹ năng. Hiện trường mạo hiểm giả khi nhìn đến Emiya cùng Aqua liên thủ đánh bại kỵ sĩ không đầu về sau, không khỏi lớn tiếng hoan hô lên. Kỵ sĩ không đầu vừa vặn xuất hiện ở cửa thành thời điểm, đám người kia từng cái khẩn trương không thôi, thậm chí cho là mình phải xong đời. Kết quả còn không có đợi đến đối phương động thủ trước, mình một phương mạo hiểm giả liền cấp cho kỵ sĩ không đầu đối diện thống kích. Nhất là nhìn thấy Emiya cùng Aqua liên thủ công kích kỵ sĩ không đầu thời điểm, bọn hắn đều có chút đồng tình đối phương. Bây giờ thấy kỵ sĩ không đầu bị tịnh hóa, nguy cơ giải trừ, mọi người tự nhiên mà vậy hoan hô lên. Nhưng vào đúng lúc này, Megumin bỗng nhiên chen tới, chỉ vào phía trước hỏi, cái kia, nên làm cái gì? Emiya thuận Megumin chỉ phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy chính là một chi võ trang đầy đủ bất tử kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn đều là kỵ sĩ không đầu thủ hạ. Bất quá đám người kia đều là một đám người chết, không có gì trí tuệ. Kỵ sĩ không đầu cũng chỉ bất quá là dựa vào mình kỹ năng thống trị đám người kia. Nếu như không có kỵ sĩ không đầu mệnh lệnh, bất tử kỵ sĩ đoàn chỉ là một đám đầu gỗ mà thôi. Mà lần này Emiya cùng Aqua liên thủ quyết đấu kỵ sĩ không đầu. Gia hỏa này thậm chí liền mệnh lệnh cũng không kịp hạ đạt, liền bị Emiya cùng Aqua liên thủ tiêu diệt. Bọn này bất tử kỵ sĩ đoàn đã mất đi thống soái về sau, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Emiya nghĩ nghĩ nói ra, ngươi hôm nay còn không có sử dụng bạo liệt ma pháp, đúng không? Megumin nhãn tình sáng lên. Ngươi ý là, chấm ngoặc kép. Lên đi, Emiya vung tay lên, Megumin lúc này giơ lên mình trước đây không lâu vừa vặn mua thượng đẳng pháp trượng. Bắt đầu ngâm sướng chú văn, khí quyển đang run rẩy, ma lực tại oanh minh, sức mạnh đáng sợ thông qua Megumin ngâm sướng, tại từng chút kích phát ra tới, mà đã mất đi thủ lĩnh bất tử các kỵ sĩ vẫn đứng tại chỗ. Phảng phất đầu gỗ đồng dạng, chưa từng né tránh, thật là một cái tuyệt hảo tình trạng. Ta chính là Megumin, chính là hồng ma tộc số một ma pháp sư, sử dụng chính là bạo liệt ma pháp. Ma vương quân chó săn nhóm, hảo hảo kiến thức một chút ta lực lượng đi. Explosion, màu trắng quang mang từ Megumin pháp trượng phía trước phóng xuất ra, rơi vào bất tử kỵ sĩ đoàn trung ương. Sau đó, nổ thật to tùy theo mà tới. Mênh mông khí lãng như núi lở sóng thần đồng dạng, mang theo khiến người sợ hãi lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Không biết bao nhiêu mạo hiểm giả tại thời khắc này đã mất đi thanh âm. Bạo liệt ma pháp tại thành trấn trước cửa chính mặt chế tạo ra một cái to lớn hố thiên thạch, đem bất tử các kỵ sĩ tất cả đều nổ bay, một con cũng không dư thừa. Nguyên bản có thể xưng cường đại bất tử kỵ sĩ đoàn dưới một kích này, hồi phi yên diệt. Emilia cũng không khỏi líu lưỡi, bạo liệt ma pháp quả nhiên siêu cấp cường đại. Mặc dù Megumin một ngày chỉ có thể sử dụng một phát, nhưng không thể phủ nhận là cái này uy lực xác thực kinh người. Một chút đạo đạn uy lực cũng bất quá như thế. Hừ, hừ, hừ, xem ra mắt thấy ta bạo liệt ma pháp chi uy lực, tất cả mọi người nói không ra lời đâu. Hô a a, bao quát nói lời kịch ở bên trong. Thực sự là quá sảng khoái. Chấm ngoặc kép. Nghe được Megumin thanh âm, Emiya nói ra, Sato, người đi lưng một chút Megumin. Sato nhẹ gật đầu, đem đã hao hết ma lực nằm dạp trên mặt đất, không cách nào động đậy Megumin vác tại trên lưng. Thế là, hiện trường vang lên lần nữa kinh thiên động địa gieo hò. Thảo phạt kỵ sĩ không đầu ngày thứ hai, Emiya một đoàn người bỗng nhiên tiếp đến mạo hiểm giả công hội nhân viên công tác thông chi, để bọn hắn một đám người tranh thủ thời gian chạy tới mạo hiểm giả công hội. Emilia bọn hắn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là y theo thông chi, cưỡi xe điện tiến về mạo hiểm giả công hội. Aqua trên đường đi còn không ngừng lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là có mới ma vương quân cán bộ đánh tới sao? Muốn cho cái kia kỵ sĩ không đầu báo thù sao? Làm sao có thể a? Chúng ta nơi này thế nhưng là tân thủ thành trấn nha. Tân thủ thành trấn, Sato Kazuma bác bỏ Aqua ảo tưởng. Nhưng từ hắn một mực cường điệu nơi này là tân thủ thành trấn lúc, tựa hồ có thể nghe ra hắn có mấy phần chột dạ. Trên thực tế hắn cũng sợ hãi a. Megumin cùng Darkness sắc mặt cũng có chút khẩn trương. Nhìn qua kịch bản Emiya an ủi, yên tâm đi, sẽ không mới ma vương quân cán bộ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thông chi chúng ta đi nhận lấy đánh bại ma vương quân cán bộ tiền thưởng. Trải qua hắn lần này an ủi, mọi người yên lòng. Aqua thậm chí mang theo vài phần mong đợi nói ra, đánh bại ma vương quân cán bộ tiền thưởng nhất định rất cao đi. Emiya nói ra, cao hơn tưởng tượng của ngươi. Cái kia còn chờ chúng ta, nhanh một chút a, nhanh một chút. Nàng cưỡi xe điện tăng nhanh tốc độ, một đám người đi tới mạo hiểm giả công hội. Mới vừa vào cửa, liền thấy quầy hàng tiểu thư Luna mang theo một đám mạo hiểm giả, chăm miệng một lời nói ra, hoan nghênh quang lâm EXO mạo hiểm giả công hội, đánh bại kỵ sĩ không đầu anh hùng tiểu đội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.